cũng chỉ có thể đánh nhau thôi. Lê Sơn lão mẫu tự hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net